Vạn Dạ Chi Chủ, chương 409, Lý Chính cùng không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đen kịt trong thế giới, tinh quang ảm đạm, mọi âm thanh đều tịch, hết thảy đều giống như chết rồi, cho người cảm giác vô cùng áp lực. Có thể hết lần này tới lần khác có thứ đồ vật rồi lại tại nhúc nhích. Xa xa trên mặt đất, bùn đất buông lỏng, sau đó một cái quỷ thủ mạnh mà chui ra. Một phát bắt được một đầu dị thú chân, sau đó đem hắn sống sờ sờ địa kéo vào sâu trong lòng đất. Nhìn xem một màn này, Cơ Phong không cái này mấy tôn thượng tam phẩm ma đạo trùm đều ngắt đem mồ hôi lạnh. Nhất là phía trước có tòa núi lớn, tại cảnh ban đêm che đậy xuống, cho mình cảm giác giống như là một cái địa ngục đại môn. Bên trong sợ là trang bị cực kỳ khủng khiếp đồ vật. Cái kia tựa hồ là Táng Sơn. Cơ Phong không nhìn xem này tòa núi lớn, trong nội tâm bay lên một cổ nhàn nhạt sợ hãi. Thập tử vô sinh cấm khu, đằng sau chúng ta khả dĩ nghĩ biện pháp dụ dỗ Lý lão ma đi vào. Nghe vậy, Ninh Minh nhướng mày, nhưng cũng không có lên tiếng. Cùng lúc đó, cái kia tử y nam tử nhìn tới. Tiểu tử, ngươi ở nơi này lạ mặt sống quá một thời gian ngắn, tranh thủ thời gian cho chúng ta tìm điểm an toàn địa phương. Trước đặt chân nói sau. Trong đêm tối có dấu đại khủng bố. Quần tinh giống như là quỷ dị quỷ con mắt. Cái loại này nhìn chăm chú cảm giác, coi như là thượng tam phẩm tu sĩ cũng có chút da đầu run lên. Cũng chính bởi vì nơi đây tràn đầy nguy hiểm, bọn này ma đạo trùm mới tốt ẩn núp. Bằng không, vô luận mọi người tàng đến nơi nào đi, thì như thế nào có thể ngăn cản được thất sát tinh ma chủ. Lý Chính, khó trách, Ninh Minh trong nội tâm tự nói. Hắn còn tưởng rằng bọn này ma đầu thật sự là con rùa xem đậu xanh, xem thuận mắt, hiện tại xem ra, đại khái là bởi vì chính mình tại cực bắc chi địa sinh tồn qua một thời gian ngắn. Bọn này ma đầu liền thuận tay mang lên chính mình, cho bọn hắn dẫn đường. Bọn họ là muốn dùng trong đêm tối cấm kỵ hại ngài thôn trưởng sao? Ninh Minh âm thầm suy nghĩ. Chính mình nguy cơ tạm thời hẳn là hóa giải rồi. Bất quá dưới mắt bởi vì ngài thôn trưởng xuất hiện, chính mình không thể đưa thân vào bên ngoài. Huống chi, cái này có lẽ cũng là một lần cơ hội. Mình có thể lần nữa cùng ngài thôn trưởng tiếp xúc, nhìn xem đối phương là không phải thực biến thành một cái đoạn tuyệt trần duyên hòa thượng. Mà đúng lúc này, bá, quảng cáo, Cơ Phong không đột nhiên biến sắc, quay đầu nhìn về phía sau lưng lúc đến phương hướng. Lý lão ma đến rồi, chư vị thí chủ còn muốn chạy trốn tới đến nơi đâu? Cơ hồ đồng thời, người không hiện, âm thanh đã tới, rõ ràng là già nua mà thanh âm bình thản, lại dắt khiếp người khủng bố cảm giác. Lập tức, mọi người cùng với bờ mông cháy rồi sao đồng dạng. Toàn thân sởn hết cả gai ốc, trái tim bão táp, như thế nào lại nhanh như vậy? Mà ngay cả trong đội ngũ chính là cái kia nữ ma đầu giờ phút này đều hoa dung thất sắc. Bọn hắn tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, cảnh giới lại hơi kém sắc tại Cơ Phong không? Ánh mắt không cách nào xuyên thấu thần bí cảnh ban đêm, còn nhìn không thấy đạo kia khủng bố thân người. Chuyện gì xảy ra? Bên kia, Ninh Minh cau mày. Rất là khó hiểu phản ứng của mọi người. Tựa hồ chỉ có Cơ Phong không có thể xem, gặp. Hắn nhìn chằm chằm một loại chỗ, khẩn trương đến cắn răng. Lý Chính, ngươi đến tột cùng là ăn hết thánh Phật cái gì dược? Chúng ta nửa đời trước sát sanh vô số, tiêu sái khoái hoạt, hiện tại ngươi biến hóa nhanh chóng, trở thành ấn quang tăng nhân, nói muốn chuộc tội, sao mà vớ vẩn. Lời còn chưa nói hết, trong lúc đó, Cơ Phong không thần sắc cứng đờ, về sau sắc mặt cực hắc, đáng chết, bổn tọa lại gặp đạo. Nói xong, Cơ Phong không cắn răng một cái, vận chuyển chân nguyên, trong cơ thể tản mát ra mông lung tinh huy, bao phủ tâm thần, như thế như vậy, hắn mới khôi phục bình thường, quả nhiên sẽ không lại nhìn thấy kia đạo khủng bố thân người. Gặp đạo, Lý lão ma không có đuổi theo. Mặt khác mấy cái ma đạo trùm cũng đều kịp phản ứng. Nội tâm dùng mình, không xong, đây là có quỷ dị theo dõi chúng ta. Chấm, tử y nam tử biểu lộ kinh ngạc, chỉ cảm thấy đây là không thua gì Lý lão ma khủng bố. Lại để cho đầu người ra run lên. Đi nhanh lên, Cơ Phong không trong nội tâm sợ hãi. Quay đầu bước đi, không dám ở nơi đây dừng lại đã lâu. Mọi người lập tức ra đi, có thể trên đường đi. Lý lão ma giống như là thật sự ngay tại sau lưng cách đó không xa. Không ngừng truyền đến thanh âm, chư vị thí chủ, lão nạp tại các ngươi trong nội tâm cứ như vậy đáng sợ sao? Tình nguyện trốn vào đêm tối ở chỗ sâu trong, không rõ quấn thân, cũng không dám dừng lại cùng lão nạp rằng co. Chớ để lại đi về phía trước rồi. Nếu không, chờ đợi các ngươi sẽ chỉ là tử vong. Cái này nhưng làm bọn này Bắc Nguyên ma đầu chùm đám bọn họ cho sợ tới mức không nhẹ. Cảm giác giống như là đi theo phía sau một đầu lão quỷ. Đang không ngừng địa nguyền rùa. Đồng thời, Ninh Minh tuy nhiên nghe không được thanh âm kia. Nhưng xem mọi người phản ứng. Đồng dạng cũng đoán được. Nội tâm của hắn sợ hãi. Thượng tam phẩm đại năng. Lúc này mới vừa mới tiến đến tựu đã tao ngộ không rõ quấn thân. Thật sự là khá tốt ta có hắc dạ vĩnh cấm cái này một năng lực. Giờ phút này, Ninh Minh dẫn theo tuyệt cấm kiếm. Cũng tại âm thầm tiến nhập đêm tối trạng thái. Trong ánh mắt có giấu một vòng yêu dị tử mang. Trên không, thiên ám tinh tinh quang cho dù ảm đạm. Nhưng như trước nhàn nhạt địa bao phủ hắn quanh thân. Không thể không nói. Cái này một cấm kỵ thần thông giá trị thật lớn. Giúp Ninh Minh hóa giải rất nhiều trong lúc vô hình nguy hiểm. Tiểu tử, người phía trước là đang ở nơi nào? Đúng lúc này, Cơ Phong không nhịn không được mở miệng. Mau dẫn chúng ta đi qua a hát. Ninh Minh do dự xuống. Người tại do dự cái gì? Là muốn hại chết chúng ta hay sao? Ai ngờ, tử y nam tử phía trước còn một bộ đối với Ninh Minh có chút thưởng thức thái độ. Giờ phút này lại trực tiếp ra tay. Một tay nhéo ở cổ của hắn. Lập tức, Ninh Minh bị véo khuôn mặt phát tím. Khó có thể hô hấp. Hắn trong nội tâm giận dữ. Thiếu chút nữa không có giơ lên tuyệt cấm kiếm. Thẳng hướng đối phương. Có thể hắn cũng minh bạch. Ma đạo tu sĩ vốn là như thế. Hỉ nộ vô thường. Một khi liên quan đến mấu chốt lợi ích. Chớ nói chính mình rồi. Coi như là thân nhân của bọn hắn bằng hữu. Nói không chừng hạ sát thủ thời điểm cũng sẽ không nhiều nháy một chút mắt. Ta cái này dẫn đường. Ninh Minh gian nan mở miệng. Lúc này mới buông lỏng ra cổ. Sau đó một bên há mồm thở dốc. Một bên ẩn tàng trong mắt lạnh như băng hàn ý. Hừ. Tử y nam tử hừ lạnh một tiếng. Sau đó hoặc như là trấn an nói. Chỉ là không nghĩ ngươi lãng phí mọi người chúng ta thời gian. Tranh thủ thời gian lên đường đi. Ninh Minh hít sâu một hơi. Về sau kéo lấy trọng thương thân thể. Hướng phía một phương nào hướng đi đến. Cơ Phong không bọn người tắc thì đi theo hắn sau lưng. Đồng thời, Cơ Phong không mắt nhìn Ninh Minh bóng lưng. Cũng đang âm thầm cùng những người khác thần thức trao đổi. Các ngươi có cảm giác hay không được kỳ quái? Cái này tiểu ma vương rốt cuộc là vì cái gì? Khả dĩ tại cực bắc chi địa sống sót quảng cáo. Cái này còn dùng muốn. Cái này tiểu ma vương trên người khẳng định có không ít bí mật. Chính là một cái lục phẩm cảnh hậu kỳ tiểu tu sĩ. Có thể cùng tứ đại tiên gia quần nhau lâu như vậy. Tử y nam tử không chút nghĩ ngợi địa trả lời. Từ từ xem a, việc cấp bách là phía sau cái mông Lý lão ma. Nói lên Lý lão ma, phía sau chính là cái kia không rõ hóa thân. Nhưng như giỏi trong xương giống như, không ngừng mà truyền đến thanh âm. Nguyền rủa mọi người. Cái này lại để cho bọn này ma đạo trùm nội tâm cực kỳ áp lực. Khó chịu, nếu không dứt khoát giải quyết được rồi. Tử y nam tử mở miệng đề nghị nói. Cũng dừng bước, thấy thế, Cơ Phong không cau mày nói. Cẩn thận một chút, cùng không rõ dây dưa cuối cùng có chút nguy hiểm. Bất quá, đối phương một mực không có thể làm ra thực chất tính ảnh hưởng. Tựa hồ cũng có thể. Mà đúng lúc này. Chư vị thí chủ các ngươi còn muốn chạy trốn tới nơi nào đây? Một đạo thanh âm già nua lần nữa vang lên. Lập tức, Ninh Minh động tác cứng đờ. Ngơ ngác đây, trên mặt bay lên một vòng khó có thể miêu tả biểu lộ. Cùng một thời gian, Tử Y Nam Tử như là bị triệt để chọc giận, trực tiếp xoay người, thực đã cho ta đợi sợ ngươi sao? Giả thần giả quỷ, thực đem chính ngươi trở thành là cái gì? Có thể lời còn chưa dứt, cái này ma đạo trùm lại như là bị điện giật, thân thể một cái run rẩy, còn lại mà nói như thế nào đều nghẹn không đi ra. Chỉ thấy, phía sau mặt đất đứng sừng sững lấy một đạo đen kỳ thân người. Đó là một cái dáng người còng xuống, hất lên màu xám áo cà sa lão nhân, hành tẩu tại đêm tối chính giữa. Quả thực so lệ quỷ càng thêm lại để cho người kinh hãi. Bành, Lý Chính bỗng nhiên buông tay ra trưởng, bàn tay rơi xuống một cái vật phẩm. Cái này là trước khi đe dọa Cơ Phong Không bọn người một đường không rõ. Sau một khắc, Lý Chính nhìn về phía cái kia Tử Y Nam Tử, thản nhiên nói, đã không sợ, cái kia lại vì sao phải trốn tới chỗ như thế? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.